bảo hộ Triệu Hiên, xác định Triệu Hiên không có việc gì sau đó. Dạ Lam hơi hơi nới lỏng khẩu khí. Sầu mi khổ kiểm đạo. Tiếp xuống nên làm thế nào? Hắn chạy, ta cũng không biết bản thân nên đi nơi nào. Nên làm cái gì? Hết chương.